Chương 245, kịch chiến. Chương 245, kịch chiến. Một bên khác, tại một chỗ băng trùy đỉnh điểm, chẳng biết lúc nào QNZ xuất hiện một nữ nhân, cùng xạ cụ dạ có đồng dạng màu hồng tóc, nhưng là mang trên mặt cùng vừa rồi nam nhân kia đồng dạng mười phần ngạo khí khiến người ta chán ghét dáng tươi cười. Lần nữa thịnh nên tôn giá, cổ rủ kỳ công chúa, lục giác thủy tinh mang đến sao cổ rủ kỳ công chúa nạ rủ tội như mày, nhìn rủ kỳ phủ gì cả giờ một chút, đã sớm biết ở trong đó nội tình hắn là không có chút nào kinh ngạc, mà rủ kỳ phủ gì cả giờ, thì bị mở ra năm đó thống khổ hồi ức, ánh mắt lộ ra phá lệ bất lực. Jun nạ rủ tổ tiện tay ném đi một thanh phi tiêu đi qua, cái thứ ba tuyết quốc nỉ giả QNZ xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn, một cái một đầu màu tím sậm tóc ngắn đại mập mạp, tay trái có một cái phi thường kỳ quái máy mò cờ trang bị, nhìn cung âm nhẫn đột có điểm giống, bất quá tác dụng hẳn là hoàn toàn không giống. Cô nộ hạ tiểu quỷ còn có chút bản sự à, chúng ta tựa hồ chỉ có thể dừng bước nơi này. Nạ rủ tổ xoa cầm nhìn xem cái này ba cái tuyết nhẫn, thực lực không nói trước à, tuyết chi quốc nỉ dạ đều rất phách lối, ngược lại là có thể từ ba tên này trên thân nhìn ra được, thật sự là một cái so một cái cuồng vọng, ba cái đều là khuôn mặt đáng ghét ra hỏa, so tứ quái làng âm thanh bốn tên kia còn muốn làm người ta ghét. Ba tên này cũng là tuyết chi quốc trừ cả dạ hạ nạ đỏ tổ bên ngoài mạnh nhất ba cái nỉ dạ, cũng là cả dạ hạ nạ đỏ tổ tâm phúc, cái thứ nhất xuất hiện màu tím nhạt người đàn ông tóc dài là nạ đạ dở dồ gạ. Cái thứ hai mái tóc màu hồng phấn nữ nhân là cả của cụ phụ bù kỳ, cuối cùng cái tên mập mạp kia là phụ cụ mà mì rồ. Nạ dù tổ đem hạ cụ buông xuống, nói, hạ cụ, xạ cụ dạ, phụ gì cả dở tiểu thư an toàn liền giao cho các ngươi hai cái, gần nhất học được quá nhiều nhận thuật còn chưa có thử nghiệm qua hiệu quả, vừa vặn cầm ba tên này đến luyện tay một chút. Nạ đã dở dồ gà mặc dù nhìn ra nạ dù tổ không phải đồng dạng thiếu niên, nhưng là hắn luôn luôn cuồng vọng tự đại. Tuyết chi quốc nơi này lại rời xa quốc gia khác, tin tức cu nở dê mười phần bế tắc, nạ đạ giờ rổ gạ đã sớm cho là mình ngoại trừ cả dạ hạ nạ đỏ tổ bên ngoài là mạnh nhất, căn bản cũng không có quá để ý nạ rủ tổ, lập tức nói ra, phụ đù kỳ, phiệu cung mạ, cổ rủ kỳ công chúa liền giao cho các ngươi, ta bồi tiểu tử kia chơi đùa. Cả cổ củ phụ đù kỳ cu nở dê cùng nạ đạ giờ rổ gạ một cái cuồng vọng tính cách, hoàn toàn không có đem nạ rủ tổ ba người bọn hắn thiếu niên nì dạ để ở trong lòng, nói, thật sự là phiền phước. Băng độn yến suy tuyết cả của củ phú bù kỳ trong tay nhanh chóng kết ấn, trạ cờ dạ hóa thành vô số băng hóa thành yến tử, tốc độ cực nhanh hướng lấy xạ cụ dạ cùng hạ cụ bay đi. Kỳ thật ba người công kích đặc điểm từ bọn hắn ngoại hình thượng liền có thể đã nhìn ra, cả của củ phú bù kỳ là nữ nhân, cho nên nàng công kích khuynh hướng linh xảo cùng tốc độ, lực công kích không lớn. Cũng không biết không cẩn thận đem rủ kỳ phụ gì cả giờ cho đánh chết, phiệu cụ mạ mị rổ hình thể mập mạp, cho nên công kích của hắn thiên về tại lực lượng mà tốc độ lệch trưởng, nạ đạ giờ rổ gạ thì là trong ba người thực lực mạnh nhất, thực lực tổng hợp rất cao, da não tàn bên ngoài không có vấn đề quá lớn. Nhìn không đến cái kia băng yến, con mắt màu đen bỗng dưng có trong nháy mắt hoảng hốt, nếu như chỉ có nàng trong này cái kia vấn đề thật đúng là lớn, nạ rủ tổ đã nói rồi ba tên này đều giao cho hắn. Đương nhiên sẽ không để cả của cụ phú bù kỳ tổn thương đến hạ cụ cùng xạ cụ dạ, trong tay nhanh chóng kết ấn. Hòa độn long hỏa chi thuật nạ rủ tổ ngoại trừ mình am hiểu nhất phong độn bên ngoài, thích nhất chính là hòa độn, bởi vì hòa độn ấn phổ biến tương đối ít, đối với hắn loại người này tới nói tương đối thích hợp, không thích nhất chính là thủy độn, bởi vì thủy độn ấn đều tương đối dài, thủy long đạn chi thuật khoảng chừng 44 cái ấn A, nạ rủ tổ kết 15 giây đều kết không hết nhiều như vậy ấn. 15 giây à, giả sen phủ dự kén nạ rủ tổ đều có thể xoa ba cái đi ra. Nạ rủ tổ ra hỏa này không có chút nào biết trả cờ giả chân quý, trực tiếp tốn hao mấy lần trả cờ giả, trong miệng thốt ra hỏa long, thể tích thế mà so hào long hỏa chi thuật còn muốn to lớn. Hắn cách làm này, tiêu hao trả cờ giả kỳ thật có gấp 4-5 lần nhiều như vậy, nhưng là uy lực lớn khái chỉ để thăng gấp 2, đối với nỉ giả tới nói là phi thường không có lợi. Bất quá nạ rủ tổ gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không biết tiết kiệm là vật gì. Mặc dù rất nhiều trả cờ dạ đều lãng phí đến trong không khí đi, nhưng là chế tạo ra hỏa long thanh thế xác thực dọa người. Hỏa long gầm lên giận dữ, há to mồm đem những cái kia băng yến một ngụm toàn bộ nuốt vào, những cái kia vốn chính là lấy linh xảo cùng tốc độ thủ thắng băng yến làm sao có thể là cái này to lớn hỏa long đối thủ, bị to lớn hỏa long thôn phệ thời điểm tất cả đều hòa tan sau đó bốc hơi mất rồi. Cả cổ củ phụ đủ kỳ giật nảy mình, không nghĩ tới nạ rủ tổ tại cái này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong còn có thể phóng xuất ra cường đại như thế hòa độn. Coi như trên người nàng có tuyết chi quốc đặc chế trả cờ ra áo giáp cũng chưa chắc dám dùng thân thể tới chặn cái này to lớn hỏa long, ỷ vào mình thân hình linh xảo tranh thủ thời gian né tránh. Âm ấm hỏa long đâm đầu vào băng sơn, hỏa long nóng bỏng nhiệt độ đem băng sơn hòa tan, một cái cự đại sơn phong rớt xuống, nhiều lần va chạm đằng sau, lọt vào trong biển rộng, nhấc lên một cỗ sóng lớn. Ngọn lửa màu đỏ, màu xanh trắng băng cứng, dù kỳ phụ gì cả giờ nhìn thấy những này đằng sau. Năm đó thống khổ lại hiện lên tới, cái kia đoạn không muốn đi hồi tưởng trong trí nhớ, nàng chính là tại chiến hỏa cùng trong núi băng thoát đi tuyết chi quốc, tuổi thơ bóng ma để dù kỳ phủ gì cả giờ qua nhiều năm như vậy cũng không dám trở lại tuyết chi quốc. Bây giờ, thấy cảnh này, năm đó thống khổ lại trở về, để nàng thống khổ ôm hai vai, ngồi xổm ở trên mặt đất, thân thể vẫn rung động run. Hạ cụ cùng xạ cụ dạ hai cái tranh thủ thời gian kiểm tra rủ kỳ phụ gì cả giờ tình huống, phát hiện nàng chỉ là sợ hãi, cũng không nhận được tổn thương gì đằng sau liền để xuống tâm tới. Nạ đã giờ rổ gà nhìn nạ rủ tổ có thể sử dụng loại kia cường đại hòa đột, cũng tới hứng thú, bất quá lại vẫn không có coi nạ rủ tổ là làm một cái cường địch đến đối đa y, nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất lợi hại. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nhận thuật của ta băng độn phá lung manh hổ cái này to lớn băng sơn chính là thích hợp nhất tuyết nhận chiến trường. Băng sơn bên trên đột nhiên nhảy lên một cái màu trắng manh hổ, băng hình thành thân thể để cái này manh hổ nhìn mười phần. Có góc cạnh, bởi vì băng kiên cứng rắn cùng sắc bén, cho nên cái này phá lung manh hổ uy lực QNZ mười phần cự đại. Nóa la ho tư chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi a hỏa độn hào long hỏa chi thuật nạ dù tổ cũng không phải vui lòng người chịu thua thiệt, nếu cái này ba cái tuyết nhẫn bạch si xem thường hắn, vậy hắn liền phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới được, vẫn như cũng là trực tiếp dùng trả cờ dạ nghiền ép chiến thuật, không để ý mình trả cờ dạ tiêu hao, một hơi phun ra ba đầu to lớn hỏa long, phân biệt hướng về ba cái tuyết nhẫn bay đi. Đạo đạo diễn chúng ta nhanh lên chạy đi công việc của đoàn kịch run run rẩy rẩy mà nhìn xem chân chính nhị dạ chiến đấu, loại này đẳng cấp chiến đấu, sơ ý một chút bọn hắn bọn gia hỏa này liền ngay cả mạng sống cũng không còn. Ba tóc hoa dâm đạo diễn đem trong tay kịch bản cuốn thành một cái ống giấy, tại công việc của đoàn kịch trên đầu đống nhiên gõ một cái, nói, chạy cái gì chạy loại này chân chính nhị dạ chiến đấu nhất định phải vỗ xuống đến cái này nhất định là phim chi thần cho cơ hồ nhanh lên vỗ xuống đến tên điên không nhất định là nghệ thuật gia nhưng là nghệ thuật gia nhất định là tên điên. Nạ rủ tổ thật sự là hiểu câu nói này. Suy suy suy hào long hỏa đâm đầu vào nạ đạ giờ rổ gạ phá lung mánh hổ, nhiệt độ cao hỏa diễm đem phá lung mánh hổ bị bỏng, sinh ra đại lượng màu trắng hơi nước. Nạ rủ tổ người này thuần túy là lấy trả cờ dạ lượng đệ người. Tiêu hao đại lượng trả cờ dạ phát ra hào long hỏa chi thuật, chiều dài mỗi đầu đều vượt qua 30 mét, ngọn lửa màu đỏ bên trong xen lẫn khói đen, cùng so sánh, phá lung mánh hổ tựa như là một con mèo nhỏ đồng dạng, thể tích chênh lệch quá đại. Coi như chiếm địa lợi ưu thế cự lớn, phá lung mánh hổ tại hào long hỏa thiêu đốt phía dưới cũng chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi. Nạ dù tổ cười lạnh, trong tay lần nữa kết hắn tương đối quen thuộc mấy cái ấn. Phong độn thú ba liệt phong trưởng thú ba liệt phong trưởng là nạ rủ tổ ngoại trừ phi lôi thần, ảnh phân thân cùng dạ sẻn gẳng hệ liệt nhận thuật bên ngoài ưa mà thường dùng nhận thuật một trong, bởi vì kết tấn ít, uy lực QNZ lớn, mà lại là nạ rủ tổ am hiểu nhất phong độn. Nạ rủ tổ hai tay phảng phất hóa thành thiết phiến công chúa quạt ba tiêu, hai tay không ngừng phiến ra gió lớn, rót vào ba đầu hào long hỏa bên trong, phá lung mánh hổ đối mặt hào long hỏa vốn là bị áp chế. Bây giờ hào long hỏa bên trong rót vào gió lớn, thân hình bỗng nhiên bành trướng, to lớn hỏa long trong nháy mắt liền đem phá lung mánh hổ toàn bộ nuốt mất. Cái gì nạ đạ giờ rổ gạ nhìn mình nhận thuật thế mà ở trong môi trường này bị nạ rủ tổ hỏa long nuốt mất, mà lại hỏa long còn có thể lưu lại uy lực lớn như vậy, không khỏi chấn động trong lòng, sau đó tranh thủ thời gian mau né tới. Cả cổ củ phủ bụ kỳ ỷ vào thân hình của mình linh xảo, sớm phán đoán hào long hỏa phi hành quy tích. Hướng về một bên né tránh, nhưng là hào long hỏa bên trong đột nhiên rót vào gió lớn đằng sau, tốc độ đề cao mạnh, mà lại phi hành quỹ tích QNZ phát sinh một chu tờ cải biến, cả cổ củ phù bù kỳ không thể không thay đổi thân thể, lần nữa né tránh. Băng độn tường băng phía cũ mà mì rổ đối mặt nạ rủ tổ hào long hỏa, tranh thủ thời gian sử dụng ra phòng ngự của mình nhẫn thuật, cùng hạ cụ băng kính khác biệt, đây là 10 phần khoan hậu tường băng, bởi vì ngưng kết thành băng trong nước mang theo không khí, cho nên toàn bộ tường băng lộ ra trắng xóa, giống như là thủy tinh mở đồng dạng, cũng không như hạ cụ băng kính như thế sáng long lanh, mà lại nói lực phòng ngự, cũng chưa chắc so hạ cụ băng kính mạnh. Nạ dù tổ hào long hỏa quá khổng lồ, tường băng chỉ có thể ngăn trở một bộ phận, mà lại tại nhiệt độ cao bên trong nhanh chóng hòa tan, phiệu cụ mạ mì rồ giật nảy mình, tranh thủ thời gian cầm xuống sau lưng ván trượt, lợi dụng trả cờ dạ khu động, tại trên mặt tuyết nhanh chóng trượt, cái này có thể đền bù bản thân hắn tốc độ chậm vấn đề. Ba người mặc dù đều tránh qua, tránh né, nhưng là bởi vì coi thường nạ dù tổ thực lực cho nên phản ứng chậm một chút, mặc dù tránh qua, tránh né đại bộ phận, nhưng vẫn là bị hào long hỏa dư vị quét trúng. Đang lúc nạ dù tổ coi là sẽ đem ba tên này đả thương thời điểm, ba người bọn họ trên thân thống nhất xuất hiện một mảnh màu tím nhạt trả cờ dạ mỏng màn, cái kia màu tím nhạt trả cờ dạ mặc dù mỏng, nhưng lại 10 phần cứng cỏi, thậm chí đem nạ dù tổ hào long hỏa trả cờ dạ hấp thu hết một bộ phận, bảo vệ ba người lông tóc không thương, biến hóa như thế làm cho nạ dù tổ là có chút sửng sốt một chút. Nạ đã dở dổ gà nhìn nạ dù tổ cái kia thần sắc kinh ngạc, lập tức liền quên đi mình vừa mới kém chút bị nạ dù tổ hào long hỏa nuốt mất, càn dỡ ha ha cười nói, ha ha ha ha thối tiểu quỷ đây là chúng ta tuyết chi quốc trả cờ dạ áo giáp vật này chẳng những có thể phòng ngự công kích, mà lại có thể hấp thu trả cờ dạ, mặc kệ ngươi dùng cái gì nhẫn thuật, ảo thuật hay là thể thuật đều không dùng.